Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 296, Yển Tông Chân Truyền, góc truyện audio.com, xuyên qua sương mù dày đặc, nhất tọa thế chấn đại dương mênh mông đảo lớn đập vào mi mắt. Quanh mình thủy triều lan lộn, sóng dữ gào thét, đảo lớn lù lù bất động, tựa như định hải thần sơn. Phóng tầm mắt nhìn tới, ở trên đảo có đan nhai quái thạch, vách đá kỳ phong. Có thải phượng thanh minh, dị thú gào thét, càng có thanh tùng thúy bách, dị thảo kỳ hoa, thỉnh thoảng, một đạo lưu quang tử ở trên đảo toát ra, thâm nhập quan sát vân tiêu, biến mất tại mênh mông chân trời. Càng có một cỗ kinh khủng uy áp, bao phủ tứ phương, để tứ phương người tới, đều liễm tức ngưng thần, chúc cơ tiên tu, mà cầu lấy lại bình tĩnh. Mới từ trước mắt rất nhiều kỳ cảnh lay động khôi phục lại. Lách mình nhảy xuống bong thuyền. Lập tức, liên tiếp gào to âm thanh. Liên tiếp lọt vào tai. Mới vào nơi đây người tu hành. Ở chỗ này đăng ký. Có thể miễn trừ 1 năm linh thạch phí tổn. Tiếp phí chi nhân. Đến đây nơi đây. Phàm nhân. Đến bên này. Theo tiếng quát. Mà cầu đi tới một chỗ môn lâu. Mấy vị mặt không thay đổi tu tiên giả ngồi tại hai bên. Tại trước mặt bọn hắn. Đặt vào một cái bàn án. Bàn lên thả có linh thạch cùng một chút linh phù. Nhập đảo 1 năm. 6 cái linh thạch. Lâm thời đi vào. 1 tháng 1 viên linh thạch. Đều có linh phù đánh dấu. Quy củ đơn giản sáng tỏ. Nhìn một cái biết ngay. Mà cầu lấy ra 1 viên linh thạch. Đổi 1 chương có thể cung cấp nhất nguyệt sử dùng linh phù. Chắp tay rời đi. Dọc theo có thể dung 16 thất thất ngựa song hành đại đạo tiến lên vài dặm. Nhất cái chiếm diện tích gần 1000 mẫu quảng trường thình lình lọt vào trong tầm mắt. Quảng trường 4 phía. Đang đứng vài gốc 100 trượng cờ xí. Bên trên có các gia tiên phái tên. Không ít người tu hành phân biệt tụ lại cùng một chỗ. Ngũ Linh Tông, Linh Lung Các, Yển Tông, Mạc Cầu hai mắt co rụt lại, thẳng hướng phía Yển Tông chỗ phương vị bước đi. Cái kia ai? Lúc này, nhất cái trần chờ thanh âm vang lên. Ngươi đến tiên đảo tới làm gì? Mạc Cầu nghiêng đầu, chỉ thấy đạo cốt tiên phong Trần Cập Nham cất bước đi tới. Hướng phía hắn xa xa ngoắc, này nhân từ khi đồng nguyên phụ nhập đảo thì lộ ra một mặt. Tựu lại chưa từng xuất hiện. Nghĩ không ra còn nhớ rõ Mạc Cầu. Trần Tiên Sư. Mạc Cầu ngừng chân. Hồi lâu không thấy. Vãn bối tới đây thử thời vận. Người gọi. Mạc Cầu đúng không? Trần Cập Nham thật đúng là nhớ kỹ Mạc Cầu. Bởi vì đồng nguyên phụ nhiều lần nâng lên nghĩ thụ làm đạo binh mà không được. Một kẻ phàm nhân. Có như vậy. Ngạo khí. Tự nhiên để hắn có chút hiếu kỳ. Thử thời vận, nghe vậy, hắn nhẹ nhàng cười một tiếng. Ngươi là phàm nhân, muốn tìm vận may. Tốt nhất phương pháp cũng không phải ở chỗ này, ở bên ngoài tìm tu tiên giả đầu nhập vào. Mới là chính đồ, tiên sư nói đúng lắm. Mà cầu không có bác bỏ. Chỉ là nói, tới lâu như vậy, vãn bối cũng muốn gặp biết một phen tiên đảo thịnh cảnh. Nếu là gặp được tiên duyên kia là tốt nhất. À, Trần Cập Nham lắc đầu. Thôi, trong lúc rảnh rỗi, ngươi muốn đi nơi nào? Ta đối với nơi này cũng coi là quen biết. Ngược lại là có thể chỉ đường. Không nhọc tiên sư, mà cầu chắp tay. Ta đã đến địa phương. Nói, hướng phía trước một chỉ. Phía trước không xa, chính là Yển Tông chiêu thu đệ tử địa phương. Yển Tông. Trần Cập Nham chân mày vẩy một cái. Ngươi ngược lại là rất biết chọn tiên phái. Năm nay tới đây số đại tiên phái. Chỉ có Yển Tông căn cơ dày nhất. Cũng thích nghi nhất phàm nhân. Nha! Mạc Cầu ngẩng đầu. Xin lắng tai nghe. Yển Tông, tinh thông cơ quan tạo vật. Luyện khí khôi lỗi. Trong đó có không ít địa phương cần hao phí đại lượng nhân lực vật lực. Trần Cập Nham khẽ vuốt sợi râu. Nói, cho nên Yển Tông không chỉ có tuyển nhận tu tiên giả. So với cái khác tiên phái, đối phàm nhân nhu cầu lớn hơn. Mà lại, hắn cười nhạt một tiếng, tiếp tục nói, gia nhập Yển Tông đạo binh, phần lớn không cần làm quá mức nguy hiểm việc cần làm. Lấy rèn luyện khoáng vật, rèn luyện khí giới làm chủ, không gì hơn cái này vừa đến, trừ phi thật thiên phú dị bẩm, ra mặt khả năng cũng liền càng nhỏ hơn. Dạng này, Mạc Cầu hiểu rõ, chắp tay nói tạ, đa tạ tiền bối chỉ điểm, nói, cất bước hướng phía chiêu mộ bắt lính theo danh sách đi. Ngươi, Trần Cập Nham sững sờ, vô ý thức đưa tay dục cản, bất quá lập tức chính là lắc đầu cười khẽ, không thêm ngăn cản yên lặng theo dõi kỳ biến. Quả nhiên, Mạc Cầu còn chưa tới gần kia Yển Tông chiêu mộ điểm, tự bị một cỗ tu tiên giả đặc hữu băng lãnh uy áp ngừng lại bộ pháp. Dừng lại, chiêu mộ chỗ một vị bạch y tu sĩ lạnh lùng mở miệng. Chiêu mộ phàm nhân địa phương không tại nơi này. Chờ qua mấy tháng, sẽ có người đi các nơi vệ thành chọn lựa. Tiên sư, Mạc Cầu từ trên thân lấy ra một vật. Tại hạ có yển sư lệnh. Nghe nói chỉ cần cầm trong tay vật này, liền có thể bái nhập Yển Tông. Cũng không giả a, yển sư lệnh. Bạch y tu sĩ nghe vậy, biến sắc, vẫy tay một cái. Lệnh bài đã là rơi vào trong lòng bàn tay. Cúi đầu xem kỹ một lát, hắn tại đây nhìn về phía Mạc Cầu, ánh mắt đã là mang theo ngạc nhiên. Thanh âm cũng hòa hoãn rất nhiều, tựa như bình đẳng tương giao. Đúng là ta tông yển sư lệnh. Vị huynh đài này chờ một lát, chuyện này ta cần mời kỳ tiền bối. Làm phiền, Mạc Cầu chắp tay, đối phương xin lỗi một tiếng, vội vàng rời đi, giữa sân vây xem chúng nhân, không khỏi nhỏ giọng thầm thi. Nhìn qua ánh mắt, có diễm có ao ước, càng có nhân tiến lên trèo khởi quan hệ. Vị huynh đài này mời, tại hạ Ngụy Quốc và thân vương chi tử Kim Ngự. Không biết xưng hô như thế nào. Nguyên lai Kim Thế Tử. Mạc Cầu vội vàng đáp lễ. Triều Tấn tán tu Mạc Cầu. Gặp qua Thế Tử. Mạc huynh không cần đa lễ. Kim Ngự cười nói. Vào tiên môn. Người ta cũng là đồng đạo. Phàm tục thời điểm thân phận. Đáng là gì? Thế Tử nói đúng lắm. Mạc Cầu biểu lộ lạnh nhạt. Không kiêu ngạo không tự ti. Trong lòng cũng khó tránh khỏi hơi xúc động. Dĩ vãng, bực này tồn tại ở trước mặt hắn đều cao cao tại thượng. Chưa từng lộ ra thái độ như thế. Mạc tiểu huynh đệ, Trần Cập Nham cũng được tới. Trong giọng nói càng là không có vừa mới loại kia cư cao lâm hạ thái độ. Nguyên lai người có yển sư lệnh. Khó trách chướng mắt những người khác mời chào. Yển Tông đệ tử, Yển Tông. Thế nhưng là gần với tam đại tiên phái tông môn, so đồng nguyên phụ vào tới Bích Vân Tiên Tông mạnh hơn một mảng lớn. Về phần hắn, bất quá là bằng tư lịch ngao đi lên tiên đảo trông coi. Càng không thể so sánh cùng nhau. Nghe nói, yển sư lệnh chỉ cấp rời đi Yển Tông lại người mang đại công chi nhân. Để con cháu đời sau quay về tiên môn, Mạc huynh. Hẳn là Yển Tông cố nhân đằng sau a, cũng không hẳn vậy. Ngoại trừ loại tình huống này, còn có những cái kia tuy là phàm nhân, lại cùng Yển Sư chi đạo thiên phú dị bẩm hạng người. Cũng có thể được Yển Sư lệnh. Nói tóm lại, vật này khó được, không tệ, không tệ. Chúng nhân nhao nhao gật đầu, nhìn về phía Mạc Cầu ánh mắt, càng là vô cùng phức tạp. Không ít người khó tránh khỏi có một ít đố kỵ, rộn rộn ràng ràng âm thanh bên trong. Vị kia Yển Tông tu sĩ vội vàng trở về. Mạc Cầu, người đi theo ta một chuyến. Chẳng biết tại sao, chuyến đi này một lần ngắn ngủi một lát. Người này thái độ đúng là lại biến lạnh lùng chút. Mạc Cầu cảm giác nhạy cảm, vô ý thức nhíu mày. Lập tức gật đầu hẳn là. Đi theo đối phương hướng nội bước đi. Một bên Trần Cập Nham ánh mắt thiểm động. Cũng đi theo. Tu sĩ kia đoán chừng cho rằng hai người là cùng một bọn. Cũng không có cản. Mặc cho hai người theo lên. Không bao lâu. Ba người đi đến nhất tọa thạch ốc trước cửa. Bạch y tu sĩ chắp tay mở miệng. Trương sư huynh, người đến, tiến, đẩy ra cửa đá. Một vị phú quý công tử ăn mặc người trẻ tuổi ngồi ngay ngắn chính giữa. Bạch y tu sĩ bước nhanh về phía trước, ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng thầm thì vài câu. Đều biết rồi, ách, Trương sư huynh nghe vậy nhếch nhếch miệng, khẽ vuốt trong lòng bàn tay Yển sư lệnh. Lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía Mặc Cầu. Người cái này Yển sư lệnh, từ chỗ nào có được? Đừng nói truyền lại từ tổ tiên. Phía ngoài mỗi một mai Yển sư lệnh tông môn đều có ghi chép. Phải chăng đồng tộc huyết mạch? Nhất Nghiệm biết ngay. Thanh âm bên trong ẩn ẩn mang theo chất vấn. Mặc Cầu giật mình trong lòng, trên mặt lại bất vi sở động, chắp tay mở miệng. Vật này chính là hảo hữu tặng cho. Nói là chỉ vật này có thể nhập Yển tông. Chẳng lẽ chuyện này là giả? Chuyện cho tới bây giờ hắn đã phát giác không đúng. Kia bạch y tu sĩ rõ ràng nói là xin chỉ thị tiền bối, kết quả nhưng lại xưng hô người trẻ tuổi là sư huynh. Thái độ cũng có chút không đúng. Chẳng lẽ lại là muốn tiệt hồ? Bất quá vì chuyện hôm nay mà cầu chuẩn bị mấy năm. Yển sư lệnh tại trước mắt bao người lấy ra, còn có mấy vị thân thế bất phàm hạng người. Yển tông sợ cũng cần bận tâm chút ảnh hưởng. Trương sư huynh nghe vậy cười lạnh. Hảo hữu tặng cho, ta xem là giết người đoạt bảo đi. Ta tông làm phòng chuyện này, thế nhưng là trên Yển sư lệnh có lưu thủ đoạn. Tiên sư minh xét. Mặc Cầu mặt lộ nghiêm túc. Tại hạ đến vật này, lối vào trong sạch, tuyệt không phải cái gọi là giết người đoạt bảo. Còn muốn nói cẩn thận. Hành. Trương sư huynh hừ lạnh, híp mắt xem kỹ Mặc Cầu một lát, biểu lộ biến hóa, cuối cùng buồn bực thanh mở miệng. Nhìn ngươi cốt linh cũng đã hơn 30 đi, một kẻ phàm nhân, tiền đồ có hạn. Tiên sư, Mặc Cầu trong lòng phát lạnh, lời này của ngươi có ý tứ gì? Yển sư chi đạo cực kỳ hao phí tâm thần, chỉ là nhập môn liền cần năm này tháng nọ khổ học mới có thể. Trương sư huynh tiếp tục mở khẩu, thanh âm băng lãnh. Ta có thể kết luận, lấy tuổi của ngươi, nếu muốn trở thành Yển sư, căn bản không có chút nào hy vọng. Mặc Cầu ngẩng đầu, sắc mặt âm trầm, sau lưng Trần Cập Nham ánh mắt thiểm động, không nói một lời. Bất quá ta có thể cho ngươi một cái cơ hội. Trương sư huynh dội xong nước lạnh, lúc này mới đem thanh âm chậm dần, nói. Lưu lại Yển sư lệnh, ta chỗ này có 100 hạ phẩm linh thạch, có khác một kiện thượng phẩm pháp khí, đầy đủ ngươi tại phụ cận vệ thành tiêu giao cả một đời. 100 hạ phẩm linh thạch tuy là không ít, nhưng cũng không tính hiếm lạ. Nhưng thượng phẩm pháp khí, đối không ít tu tiên giả tới nói, đã là khó mà dùng linh thạch cân nhắc. Chỉ ít, sau lưng Trần Cập Nham chính là hô hấp nhất gấp rút. Tiên sư, Mặc Cầu hai mắt nheo lại, ngươi đây là muốn ngăn ta đạo đồ? Đạo đồ? Trương sư huynh nghe vậy bật cười. Tự ngươi cũng xứng? Hắn khinh thường hừ nhẹ, nói, ngươi nghĩ rõ ràng, ví như khăng khăng gia nhập Yển tông, có Yển sư lệnh tại, Trương mỗ sẽ không nói thêm cái gì. Nhưng vào Yển tông đằng sau, hành, Mặc Cầu, Trần Cập Nham tiến lên nhất bộ, nhỏ giọng mở miệng, vị này Trương Bảo Chân Trương đạo hữu chính là Yển tông 7 vị chân truyền một trong, tại tông môn nội thân phận gần với trúc cơ tiên tu. Ngươi không ngại suy nghĩ một chút, một vị còn chưa nhập môn phàm nhân, đắc tội một vị tông môn chân truyền đệ tử, về sau sẽ như thế nào? Không nói cũng hiểu. Mặc Cầu sắc mặt càng phát ra khó coi. Làm nhân, trọng yếu nhất chính là muốn có tự mình hiểu lấy. Trương Bảo Chân ánh mắt lạnh lùng, hơi chút trầm tư, nói, ví như ngươi cảm thấy chưa đủ, ta còn có thể truyền cho ngươi một môn phàm nhân có thể thi triển bí pháp. Tiên sư, Mặc Cầu hít sâu một hơi, nói, ta còn là hy vọng gia nhập tu tiên môn phái. Ừm, Trương Bảo Trân sắc mặt phát lạnh. Trần Cập Nham một mặt tiếc nuối lắc đầu. Bất quá, Mạc Cầu tiếng nói nhất truyền. Nói, tại hạ muốn nhập tu tiên môn phái. Chưa hẳn nhất định là Yển Tông. Mà lại, linh thạch, pháp khí tuy tốt, rơi vào trong tay tại hạ. Lại không khác tiểu nhi trì kim. Tự tìm tai họa, cho nên nếu có thể, ta muốn dùng những vật khác tới đổi. Ừm, Trương Bảo Trân sắc mặt biến đổi. Khóe miệng đã là lộ ra một vòng cười khẽ. Có ý tứ, hắn tại đây mắt nhìn Mạc Cầu. Chậm rãi gật đầu. Ngươi là người thông minh. Biết nên lựa chọn như thế nào. Cách Trương.